99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1004. Các ngươi uống say. Thẩm Lạc An hài lòng cười một tiếng, ngay cả động tác cũng dần dần trở nên ôn nhu. Thẩm Mạn Đình bị động thừa nhận hắn hôn. Ở sâu trong nội tâm, loại này giống như cấm kỵ một dạng ngăn cách, càng ngày càng phóng đại. Tại thời khắc này, Thẩm Mạn Đình cảm thấy mình nhất định chính là một cái biến thái. Thế mà, cùng ca ca của mình hôn môi. Thẩm Lạc An nhìn ra nàng ý nghĩ, lại phát hiện nàng đã không còn tranh dãy dụa, hết sức hài lòng, nói, vậy thì đúng rồi, không muốn thử nghiệm cự tuyệt ta, không có ích lợi gì. Thẩm Mạn Đình tay bị buông ra, thấp mắt xem xét, hai tay đều đã bị ghim ra tím xanh màu sắc, trong lòng ủy khuất, nhưng là Thẩm Mạn Đình lại không thể đối với bất cứ người nào kể lể. Dù sao, trong nhà này, nàng chỉ là một cái khách bên ngoài. Thẩm Lạc An trông thấy nàng cái này một bộ ủy khuất bộ dáng, thương tiếc tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, lần sau không nên chọc giận ta. Nếu không, liền không chỉ là hôm nay đơn giản như vậy. Muội muội ta, muội muội. Thẩm Mạn Đình toàn thân lắc một cái, giống như là nhìn xem người điên ánh mắt, nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An. Nhưng mà, Thẩm Lạc An đứng dậy, chỉnh sửa một chút xiêm áo trên người, ngay sau đó liền đi về phía cửa, lại ra ngoài, y phục vuông vức, sạch sẽ gọn gàng. Vừa mới tại Thẩm Mạn Đình trong phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có người phát hiện, cũng không người trông thấy. Cái nhà này bên trong luôn có một chút không nói ra được bí mật. Từ một nơi bí mật gần đó dương nanh múa vuốt, chờ đợi người đi khai quật. Thẩm Mạn Đình toàn thân kinh hãi không thôi, lấy ra điện thoại di động, gọi cho trong đầu, suy nghĩ trong lòng người đầu tiên, nhưng là không có người tiếp. Âu Minh trong lòng bàn tay vang lên không ngừng điện thoại. Dựa cửa xe bên cạnh, phiền muộn mà hút thuốc lá. Đã là hơn 9 giờ tối, Dư Lý Lý nữ nhân kia thế mà vẫn chưa trở lại. Không kiên nhẫn cúp điện thoại, Âu Minh cầm điện thoại di động lên, cho quyền Dư Lý Lý. Dư Lý Lý cùng các đồng nghiệp đang tại tụ hội. Điện thoại reo, nhìn thoáng qua phát hiện là Âu Minh về sau, cũng không để ý, quay đầu liền tiếp tục giống lên. Đến quên mất sai đúng, đến hoài niệm qua đi, từng cùng chung hoạn nạn thời gian luôn có niềm vui thú. Diệp Thiến Thiến thì là đang cùng những đồng nghiệp khác đổ xúc sắc, bá khí mà vung tay lên, giống to, tới tới tới, 5 cái 2, ai dám tranh phong, 6 cái 3 hái hái hái, lão nương muốn mở. Diệp Thiến Thiến giống một cuống họng, tất cả đều mở ra về sau, phát hiện chỉ có 5 cái 3. Diệp Thiến Thiến mừng rỡ như điên, giống to, uống uống uống, làm một bình. Dư Lý Lý trông thấy bọn họ chơi xúc xắc chơi đến như vậy này, lập tức đem microphone ném vây đi qua, gia nhập trận doanh. Nhưng mà, cái kia điện thoại vẫn còn đang vang lên không ngừng. Âu Minh tiến vào trong xe, đầy trong đầu phiền muộn. Đại khái là đến không sai biệt lắm rạng sáng, mới nhìn rõ một cỗ taxi dừng lại. Hai nữ nhân ôm nhau, toàn thân mùi rượu, uống đến say khướt mà trở về. Hai người lại còn đang gào thét ca. Âu Minh trông thấy dạng này Dư Lý Lý, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Phản ứng đầu tiên, liền muốn lên tiếng quát. Làm sao hiện tại mới trở về? Đi nơi nào chơi? Nhưng là, lời còn chưa nói ra, liền toàn bộ lập tức nuốt xuống. Dư Lý Lý trông thấy Âu Minh thời điểm, bắt đầu cười hắc hắc, nói ra, Âu Minh, ngươi lại tới, có phiền hay không a? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, âm hồn bất tán. Diệp Thiến Thiến nghe thấy Dư Lý Lý lời nói, cũng ổn định lại mắt nhìn lại, a một tiếng, hô, cặn bã nam, rõ ràng có đối tượng còn tai họa nhà chúng ta Lý Lý. Phi, không biết xấu hổ. Âu Minh nghe được sắc mặt trầm hơn, nói ra, các ngươi uống say, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.